Vũ thần chúa tể, chương 3753, thu lấy thần sơn. Góc truyện audio.com, 12.000 vạn đạo quang trụ tại chỗ xa xa quán trú tại một điểm. Không gì sánh được chuẩn xác, không có bất kỳ một cột sáng xuất hiện khác biệt. Mỗi cái đều là chuẩn xác ở đó một điểm tụ tập. Nếu như là ngàn vạn tên chiến sĩ loài người coi như huấn luyện ngàn vạn lần cũng không khả năng thành công một lần. Đây chính là chủng tộc ưu thế. Tụ tập thành một điểm. Rất nhỏ bé một điểm. Yên lặng. Toàn bộ quần sơn không gian đều an tĩnh. Nói cho đúng là mất tiếng. Thanh âm hoàn toàn biến mất. Thiên địa cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ còn dư lại ngàn vạn quang trụ tụ tập sau tạo thành nhỏ bé quang điểm. Dường như thời gian trôi qua thật lâu. Trên thực tế cũng là trong nháy mắt. Nhỏ bé quang điểm chợt bạo phát. Ùng ùng, thiên địa ầm ầm, yên lặng thế giới trong nháy mắt biến phải ầm ĩ. Tại đây công kích khu vực hạch tâm nhất. Lại trực tiếp xé rách một khe hở không gian. Rất nhiều không gian mảnh vụn tạo thành hồng thủy cũng bởi vậy hỗn loạn lên. Phương thiên địa này đều bị xé rách. To lớn vạn tộc chiến trường không gian sụp đổ làm đã sớm dự liệu được điểm này Tần Trần cũng đều kinh hãi. Vạn tộc chiến trường không gian không gì sánh được kiên cố. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy không gian này bị xé nứt. Đồng thời, Tần Trần tuy là khoảng cách hợp kích giữa cực xa. Nhưng bạo tạc sóng xung kích vẫn là trước tiên dũng động qua đến. Trong nháy mắt bọc lại Tần Trần. Bổ thiên đình, Tần Trần mới vừa thôi động ra bổ thiên đình, bảo vệ được bản thân. Chỗ xa kia quang điểm bảo tạc cũng đã truyền lại đến Tần Trần ở đây. Đi qua bổ thiên đình, lục đạo luân hồi kiếm thể suy yếu sau. Lực lượng đáng sợ xông vào Tần Trần trong cơ thể. Y nguyên làm cho Tần Trần chấn động đến mức thổ huyết. Trong cơ thể bản nguyên đều có chút hỗn loạn. Cơ thể giống như là muốn vỡ ra vậy. Thật đáng sợ, ta có bổ thiên đình, lục đạo luân hồi kiếm thể, cũng không tại công kích chỗ cốt lõi, đều bị thương nặng. Chuyện này, nếu như là chính diện đánh chúng, coi như là bằng vào ta thân thể cường độ, cũng rất khó còn sống sót chứ. Tần Trần tuy là sớm biết một màn này rất mạnh, nhưng tận mắt thấy, y nguyên cảm thấy lay động. Trợn mắt hốc mồm, luận thân thể cường độ. Hắn cũng cùng Hy Đa La giao thủ qua. Tự nhiên sẽ hiểu bản thân thân thể so với nhân tôn đỉnh phong cũng chắc chắn mạnh hơn. Vẫn như trước không thể chống đỡ được này ngàn vạn chủng tộc đại quân liên hợp một kích. Đương nhiên, nếu như những thứ này ngàn vạn chủng tộc quân đoàn thật muốn hợp kích tiến công Tần Trần. Vậy lại không giống nhau. Có thời gian bản nguyên Tần Trần, chỉ cần thôi động thời gian cầm cố thuật, những thứ này chủng tộc đại quân mặc dù vây lại Tần Trần, cũng mơ tưởng đơn giản đánh chúng hắn. Giác Sơn tôn giả, Tần Trần chợt quay đầu nhìn lại, ùng ùng, liền thấy vô tận bạo tạc nổ vang trong. Trước cực đáng sợ, kém điểm vây khốn Tần Trần 10 ngọn thái cổ thần sơn trọng bảo đều là ném ra ngoài. Trong có một tòa thái cổ thần sơn vừa lúc ném hướng Tần Trần. Phía trên kia ánh sáng màu đen yếu ớt lóe lên. Thậm chí sơn thể trên mơ hồ xuất hiện một chút vết nứt. Ở đó thời khắc quan trọng. Giác Sơn tôn giả chỉ tới kịp đem cửu tuyệt thần sơn xoay quanh thân. Công kích cũng đã đi đến. Trong nháy mắt liền xé rách hắn cửu tuyệt thần sơn đại trận. Này một tòa thái cổ thần sơn. Khí tức suy yếu, dễ nhận thấy phía trên trận pháp, phù văn đều lọt vào công kích mãnh liệt, thậm chí bên trong đều xuất hiện kịch liệt phá hoại. Có một tòa gần nhất trực tiếp ném hướng Tần Trần. Siêu, chấm, thân hình thoát một cái. Tần Trần nhanh như tia chớp xông về thái cổ thần sơn. Ùng ùng, bạo tạc hạch tâm địa phương, nhất đạo đen kịt thân ảnh như ẩn như hiện. Là Giác Sơn tôn giả. Lúc trước công kích phía dưới. Hắn lại không có chết đi. Nhưng mà cả người đã biến phải không gì sánh được nhếch nhác. Cả người cháy đen. Tóc như là ổ chim đồng dạng. khóe miệng càng là tràn đầy tiên huyết. Còn y phục trên người, lưa thưa, đã tàn phá không thôi. Nhưng mà, hắn vẫn là sống sót. Tay phải hắn mang theo một bộ chỉ sáo, toát ra kinh thiên tà khí. Thần sắc kinh sợ, a, ta Cửu Tuyệt Thần Sơn đại trận. Giác Sơn tôn giả thông qua cảm nhận liền phát hiện, bản thân Cửu Tuyệt Thần Sơn đại trận cùng mình liên hệ, biến phải thập phần yếu ớt. Trong có ba tòa Cửu Tuyệt Thần Sơn lực lượng, rất là suy yếu, dễ nhận thấy đã thụ đến bị thương nghiêm trọng. Thậm chí hạch tâm phù văn hẳn là đều bị phá hư. Nếu như không phải là bởi vì truy kích Tần Trần, đưa tới trước Cửu Tuyệt Thần Sơn đại trận cách hắn quá xa, không có khả năng số một trở về tạo thành phòng ngự đại trận. Lấy hắn Cửu Tuyệt Thần Sơn đại trận đáng sợ, chưa chắc sẽ chật vật như vậy. Nhưng bây giờ, có thể ngăn cản này đỉnh phong nhân tôn công kích Cửu Tuyệt Thần Sơn đại trận. Tại ngàn vạn trùng tộc quân đoàn lực tổng hợp một kích xuống, trực tiếp trọng thương. Bởi vì hắn Cửu Tuyệt Thần Sơn đại trận vừa lúc ngăn lại tối trong trung tâm bạo tạc, thuộc về uy lực mạnh nhất. Đáng hận, lần này lỗ lớn, muốn tu phục Cửu Tuyệt Thần Sơn đại trận, tất nhiên sẽ tiêu hao đại lượng tài nguyên. May mà ta Hạch Tâm Thần Sơn không có bị phá hoại. Cửu Tuyệt Thần Sơn đại trận, tối Hạch Tâm là tòa kia lớn nhất thần sơn, đồng thời cũng là uy lực mạnh nhất. Khắp cả bên trong đại trận khu, chỉ cần này một tòa thần sơn tại, như vậy Cửu Tuyệt Thần Sơn đại trận thì còn có ngưng tụ khả năng. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Chủng tộc quân đoàn tuy là có thể tạo thành hợp kích chi thuật, nhưng bọn hắn một kích không có giết chết ta, liền cho ta cơ hội. Muốn phải muốn một lần hợp kích, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy. Giác Sơn tôn giả một bên thở phào một cái, một bên diện mục dữ tợn, đồng thời muốn thu hồi này Cửu Tuyệt Thần Sơn, tiếp tục ngưng tụ đại trận. Sau đó trước tiên giết ra chủng tộc đại trận. Giác Sơn tôn giả trong lòng mới vừa toát ra một cái ý niệm như vậy, hắn ánh mắt liền ngưng kết, lập tức tức giận giống nói: Tần Trần, hắn trong cảm giác phát hiện, Tần Trần lúc trước hắn đối mặt chủng tộc đại quân tiến công thời điểm, chẳng những không có chạy trốn, ngược lại là tại đây trước tiên, nhanh chóng tới gần hắn một tòa tàn phá Cửu Tuyệt Thần Sơn. Tần Trần nhanh chóng đi tới nơi này một tòa tàn phá Cửu Tuyệt Thần Sơn trước, trong ánh mắt có vẻ hưng phấn ý. Ngọn thần sơn này chính là Giác Sơn tôn giả Cửu Tuyệt Thần Sơn trọng yếu bộ phận. Chỉ cần lấy được một tòa, như vậy Giác Sơn tôn giả Cửu Tuyệt Thần Sơn đại trận liền không cách nào hoàn mỹ tạo thành. Thực lực của hắn cũng tất nhiên sẽ tổn hao nhiều. Thu, Tần Trần thử nghiệm đem này Thái Cổ Thần Sơn thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Hà, cảm nhận một cái càn quét, Tần Trần liền phát hiện này tổn hại Cửu Tuyệt Thần Sơn trong trận pháp ý nguyên hoàn hảo. Mặc dù có chỗ tổn hại, nhưng cũng không phải khu vực nòng cốt, đưa tới cả tòa Cửu Tuyệt Thần Sơn đại trận vẫn tồn tại như cũ. Y nguyên ở vào Giác Sơn tôn giả nắm trong lòng bàn tay. Căn bản là không có cách trực tiếp thu lấy lên. Thu, Giác Sơn tôn giả cũng phát hiện Tần Trần muốn cướp đoạt bản thân Cửu Tuyệt Thần Sơn bộ phận, không khỏi vạn phần kinh sợ. Trước tiên muốn thu hồi bản thân Cửu Tuyệt Thần Sơn đại trận. Hừ, Tần Trần mắt sáng lên, lập tức truyền âm nói: Tiểu Nghĩ, Tiểu Hòa, các ngươi xuất lĩnh phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng, đêm này Thái Cổ Thần Sơn hoàn toàn bao trùm, thôn phệ trong lực lượng. Vâng, chỉ thấy Tần Trần trong thân thể rất nhiều chi chít trùng quần bay ra ngoài. Đúng là Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hòa xuất lĩnh phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng đại quân. Chúng nó hình thể bé gầy, giống như quỷ mị vậy. Mỗi cái xông vào tổn hại Thái Cổ Thần Sơn trên, đừng xem chúng nó so hình thể bé gầy, nhưng bọn họ mạnh nhất chính là thôn phệ các loại lực lượng. Trực tiếp liền có thể đem này Thái Cổ Thần Sơn trong lực lượng thôn phệ hết, làm trong nháy mắt mất đi động lực. Cách chương.